Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 70, người sợ nổi danh heo sợ mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, Minh Vị Cung, không biết bắt đầu từ khi nào. Lý Nhàn Thu được quyên báo có quan hệ với Lâm Phi Tinh càng lúc càng lớn. Nội dung càng ngày càng nhiều. Từ ban đầu quyên báo bất quá chỉ to bằng bàn tay. Số chữ ít ỏi là có thể bao quát toàn bộ. Thế nhưng quyên báo lúc này đã chậm rãi càng dài giống một phong thơ. Lâm Phi Tinh biến hóa. Từng giây từng phút đều ký lục ở trong quyên báo. Sau đó đi qua con đường nhanh nhất. Đưa đến trong tay Lý Nhàn. Lý Nhàn tuy rằng ở lâu trong thâm cung. Thậm chí ngay cả tư cách tham gia thảo luận chính sự đều không có. Nhưng tất cả sự tình trong thiên hạ này. Chỉ cần nàng muốn biết. Liền sẽ không có cái gì có thể tránh được đôi mắt nàng. Chỉ thấy trên tấm quyên báo này nói. Điện hạ đài giám, thuộc hạ đã thuận lợi tiến vào lâm trạch. Chúng hạ nhân trong lâm trạch có bối cảnh đơn giản. Trước mắt đã bài trừ bao gồm khả năng Lâm Tử Đồ cùng tất cả mọi người là nội gian. Thỉnh điện hạ yên tâm. Từ sau khi thuộc hạ tiến vào lâm trạch, Lâm Phi Tinh mỗi tháng nghỉ 4 ngày. 4 ngày này cơ hồ không tiếp xúc cùng bất kỳ người ngoài. Ngẫu nhiên có người trong quân doanh tiến đến bái kiến. Lâm Phi Tinh chưa từng cùng khách tới thăm mật đàm. Từ đầu năm 29, Lâm Phi Tinh bắt đầu mua sắm thư tịch ở khắp nơi. Lý Mộc tướng quân nghe thế. Đưa cho Lâm Phi Tinh sách viết tay. Thẻ tre, tổng cộng 110. Rất nhiều quân sĩ Bắc Cảnh cũng nhân cơ hội này gãi đúng chỗ ngứa. Tặng cho Lâm Phi Tinh tổng cộng 42 quyển thư tịch. Lâm Phi Tinh tuy rằng đều thu hết toàn bộ. Nhưng chưa cùng bất kỳ người tặng lễ nào lén kết giao. Thuộc hạ đã tìm đọc qua số thư tịch này, đa số là binh thư. Sách lược, sách cổ, sách sử cũng có. Còn có 3 cuốn tạp văn bí sử. 4 ngày nghỉ này của Lâm Phi Tinh mỗi lần trở về trong trạch viện đều tắm gội. Rồi sau đó liền tiến vào thư phòng. Tay không rời sách, không gọi không ra. Năm 29 ngày 8 tháng 3, bà mối Dương Quan Thành Hà cô tới cửa vì con gái lưu gia. Nông hộ Thành Nam mai mối làm tiểu thiếp, bị Lâm Phi Tinh quả quyết cự tuyệt. Sau, bà mối các nhà khác lại đến Lâm Trạch mấy lần. Người gác cổng cẩn trọng tuân lệnh Lâm Phi Tinh, đem những bà mối này tống cổ đi. Ngày 22 tháng 3, thuộc hạ giặt y phục bẩn cho Lâm Phi Tinh. Giây lát, Tinh cuống quýt tới, từ trong y phục đang giặc lấy ra một khối ngọc bội. Sau đó như chút được gánh nặng, bình yên rời đi, thuộc hạ nhiều lần ý đồ tra xét khối ngọc bội này. Phát hiện Lâm Phi Tinh tựa hồ vẫn luôn đem khối ngọc bội này bên người. Tính cảnh giác của Lâm Phi Tinh khác hẳn với thường nhân. Thuộc hạ cũng đành bất lực trở về, không hoàn thành nhiệm vụ. Tại đây giao bái dập đầu cáo tội. Lý Nhàn nhìn nội dung trên quyên báo. Bất chi bất giác cong cong khóe miệng. Còn người thâm thúy lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nàng duỗi tay lấy qua một cái hộp gấm mở ra. Đem quyên báo đặt ở trong đó. Sau đó cầm lấy phần quyên báo thứ hai. Trên thư nói. Chủ nhân Thủy Giám. Nguyên đỉnh năm 29, mùng 1 tháng 2. Mộc, thông báo tam quân. Phong Tinh làm tiên phong lang tướng. Sau Tinh thường mang theo trấn thủ biên cương nói thoải mái đến đại trướng. Cúi người nghiêng tai thỉnh giảng. Mộc, mỗi lần Tinh đến đều dốc lòng truyền thụ. Chữ Tinh cực xấu, khó phân biệt. Mộc tặng Tinh văn phòng tứ bảo. Kiên nhẫn dặn dò chỉ bảo. Tinh cực tuệ, khiêm tốn mà hữu lễ. Học một biết mười, đã tuyệt không phải dân thường như ngày xưa. Mộc Tinh hai người, trên dưới trông như phụ tử. Tin tức này đã lan truyền nhanh chóng. Vọng chủ nhân sớm tính toán. Lý Nhàn an tĩnh xem xong quyên báo trong tay. Như cũ đem nó cẩn thận đặt vào trong hộp gấm. Lúc này trong hộp gấm đã chứa không ít quyên báo. Lý Nhàn lấy qua mấy tờ giấy trắng. Nhấc bút lông một hơi viết tam tờ. sau đó đem ba tờ giấy này gấp cẩn thận lại, phái người đưa ra ngoài. Lý Nhàn từ trong thư phòng bước ra, thong dong bước đi, thế nhưng đi tới hậu hoa viên của Minh Vị Cung. Ở cuối hành lang, Lý Nhàn từ rất xa nhìn thấy Lâm Thiên Lý đang ở vung vẫy cái đuôi thản nhiên ăn cỏ. Trong lúc hoảng hốt, Lý Nhàn nhớ tới cảnh tượng ngày đó. Lúc đó, con lừa này cũng thản nhiên ăn cỏ như vậy. Lâm Phi Tinh chưa rời khỏi cung. Hắn vuốt lừa cổ, cười nói. Vậy kêu nó Lâm Thiên Lý đi. Hiện giờ thoáng một cái. Mấy tháng đã qua đi. Mấy tháng qua, Quyền Báo có quan hệ với Lâm Phi Tinh cách mỗi 15 ngày liền sẽ thống nhất đưa tới một lần. Mỗi lần Lý Nhàn nhìn đến Quyền Báo, trong lòng đều sẽ có một loại cảm giác ngoài ý muốn cùng vui sướng. Nàng lúc trước nhìn chúng Lâm Phi Tinh, nghĩ muốn âm thầm bồi dưỡng hắn. Một ngày kia để hắn thay thế vị trí cữu cữu Lý Mộc của mình thống lĩnh mấy chục vạn đại quân Bắc Cảnh, trở thành một thanh kiếm sắc bén trong tay Thái tử Lý Châu. Thế nhưng ban đầu ở trong lòng Lý Nhàn dự lưu thời gian cho Lâm Phi Tinh là 10 năm. Thứ nhất, phụ hoàng của mình thân thể vẫn còn an khang. Châu Nhi tuổi lại nhỏ. Vả lại, Lý Nhàn rất rõ ràng uy vọng cữu cữu của mình ở Bắc Cảnh. Muốn Lâm Phi Tinh thay thế hắn trở thành một thế hệ tân nguyên soái. Ít nhất cũng yêu cầu tích lũy thời gian 10 năm mới có khả năng. Chỉ là mỗi một lần, thời điểm khi mỗi một tờ quyên báo mới được trình lên, Lý Nhàn đều cảm thấy ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Tuy rằng không có chính mắt chứng kiến, nhưng Lý Nhàn từ các quyên báo của ám vệ nhìn thấy tiến bộ cùng trưởng thành của Lâm Phi Tinh phi thường rõ ràng. Chậm rãi, Lâm Phi Tinh dùng chính thực lực của hắn khiến cho Lý Nhàn chú ý, vì để hoàn toàn hiểu biết hắn, Lý Nhàn đem Dư Nhàn trực tiếp xếp vào trong Lâm Trạch. Thậm chí ngay cả suy đoán Lâm Phi Tinh cùng Lý Mộc ở trên sa bàn, Lý Nhàn đều nghĩ cách nghe lén một phần. Nàng phải biết được chính xác trình độ thực lực của Lâm Phi Tinh. Nàng phải biết được thanh bảo kiếm nàng vì Thái tử Lý Châu chuẩn bị đến tột cùng có thể có bao nhiêu sắc bén. Ngoại trừ kinh hỉ, đều là kinh hỉ. Suy đoán của Lâm Phi Tinh tuy rằng còn có chút non nớt, nhưng ở trong mắt Lý Nhàn, có thể trong nháy mắt ngay lập tức liền nghĩ ra đối sách như thế. Đối với người chỉ mới 17 tuổi, hơn nữa lúc trước không được dạy dỗ qua bất kỳ trường lớp về quân sự nào mà nói, đã phi thường khó được. Ly quốc biên quan, Bắc Cảnh, Nguyên Đỉnh năm 29, ngày 20 tháng 4. Chính là ngày Lâm Vãn Nguyệt được nghỉ. Hôm ấy, bầu trời trong xanh, gió mát ấm áp dễ chịu. Lâm Vãn Nguyệt từ thư phòng mở cửa sổ ra nhìn về không trung phía xa. Một mảnh xanh thẳm, mây tụ mây tan. Lâm Vãn Nguyệt buông thẻ tre trong tay xuống. Trong bất chi bất giác nửa ngày cư nhiên đã qua đi. Nàng duỗi duỗi cánh tay, quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Lâm Vãn Nguyệt đẩy cửa thư phòng đi ra ngoài. Hồ Tử đứng ở trước thư phòng chờ đợi phân phó, lập tức ân cần tiến lên. Đi đến bên người Lâm Vãn Nguyệt, khom lưng rũ vai nói. Lão gia, ngài đọc xong rồi. Ân, ta xem hôm nay thời tiết không tồi, nghĩ muốn ra đi dạo một chút. Vậy lão gia, ta bồi ngài cùng đi. Ân, Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Mang theo Hồ Tử ra khỏi Lâm Trạch, đi dạo bên trong Dương Quan Thành. Trên đường còn rất náo nhiệt. Đây là kết quả mà Lý Mộc cùng mấy chục vạn đại quân Bắc Cảnh nhiều năm qua nỗ lực mà có được. Dương Quan Thành này tuy rằng tiếp giáp thành trấn Hung Nô, nhưng Hung Nô cũng đã nhiều năm chưa từng bước vào nơi này được một bước. Cuộc sống của các bá tánh nơi đây vẫn còn rất an nhàn. Giác Tử, đường Giác Tử, nóng hầm hập đường Giác Tử, một đồng hai cái, hai đồng năm cái. Nghe được thanh âm đang giao, Lâm Vãn Nguyệt dừng chân, nhớ tới đệ đệ Phi Tinh thích nhất là ăn đồ ngọt. Vì thế từ túi tiền móc ra 4 đồng đưa cho Hồ Tử. Người đi mua 10 cái đường Giác Tử, trở về cho mọi người trong trạch đều nếm thử. Dạ, lão gia. Hổ Tử tuổi cũng không lớn, xuất thân nghèo khổ, lớn lên trở thành nô tịch. Khi còn nhỏ trước nay không ăn qua những món ăn vặt như vậy. Vừa nghe Lâm Phi Tinh bảo mua cho mọi người trong trạch ăn, cao hứng tết miệng cười. Nắm chặt 4 đồng tiền Lâm Phi Tinh đưa chạy thật nhanh đến gánh bán đường Giác Tử. Chỉ chốc lát sau, Hổ Tử nhanh như chớp chạy về. Trên tay xách theo đường Giác Tử được gói kỹ càng bởi một cái lá to. Nhếch miệng cười, nói, lão gia, đã mua xong. Ân, Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Tiếp tục đi về phía trước. Hổ Tử theo ở phía sau. Đi ngang một chỗ bán trang phục. Lâm Vãn Nguyệt nhớ tới chính mình ngoại trừ y phục quân doanh phát. Tựa hồ không có bộ thường phục nào. Vì thế liền quay người đi vào cửa hàng may mặc đó. Cửa hàng may mặc này chia làm 2 bộ phận. Bán trang phục cũng bán vải vóc. Cũng sẽ thu mua vải vóc. Lâm Vãn Nguyệt đi vào. Đúng lúc va chạm vào 2 phụ nhân bán vải xong cùng đi ra. 2 phụ nhân vội vàng nhường đường cho Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt gật đầu cảm tạ, đi vào bên trong, lại không nghĩ sau khi 2 phụ nhân từ trong cửa hàng đi ra. Không có lập tức rời đi, mà ngừng ở cửa, 2 người lôi kéo tay áo nhau, lén lút thụt tay vào trong tay áo, hướng tới bóng dáng Lâm Vãn Nguyệt chỉ trỏ trỏ. Ngươi không phải vừa hỏi sao? Chính là hắn, trẻ tuổi như vậy, cũng không phải. Nếu không phải tuổi trẻ như thế đã làm lang tướng, những người đó cũng sẽ không tìm nhiều bà mối như vậy cũng muốn đem cô nương nhà mình đưa vào trong nhà hắn a, chậc chậc chậc. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lớn lên cũng kiên định ổn trọng. Ta nghe Quế nương nói, người này tính tình cũng rất hiền lành, đối đãi hạ nhân rất tốt, làm sao mắc phải loại bệnh như vậy a, thật là đáng tiếc. Cũng không phải sao? Bệnh này đại phu khó coi. Có khối người giấu bệnh sợ thầy a. Hổ Tử xách đường Giác Tử theo ở phía sau. Thời điểm Lâm Vãn Nguyệt vào cửa hàng may mặc, Hổ Tử vừa lúc dừng ở cửa. Nhìn thấy 2 phụ nhân đối lão gia nhà mình chỉ trỏ trỏ. Hổ Tử liền giả vờ quẹo vào. Đem những gì 2 phụ nhân nói đều nghe rành mạch. Lập tức trong cơn giận dữ đi đến trước mặt 2 phụ nhân. Cả giận nói, 2 người các ngươi, ban ngày ban mặt, khua môi múa mép cái gì? 2 phụ nhân ngẩng đầu liền thấy, là một hậu sinh tuổi trẻ mặc trang phục gia đình, liếc mắt nhìn Hổ Tử một cái, cười khỉnh, nha, quản thiên quản địa, quản cho tốt địa bàn nhà ngươi, nô tài nhà ai, còn quản 2 lão bà chúng ta buôn chuyện a. Sau khi Hổ Tử nghe xong trợn mắt giận nhìn. Tiểu gia ta chính là gia đình Lâm Trạch Đại. Làm sao, là quản được hay quản không được? 2 phụ nhân kia vừa nghe. Chính mình nghị luận sau lưng người ta bị nô tài của hắn nghe được. Dồn dập chột dạ im lặng không lên tiếng. Tiên phong lang tướng thực ấp ngàn hộ đối với 2 người bọn họ mà nói chính loại tồn tại cao như trời. Đương nhiên không dám trêu vào. Vì thế 2 người lấy tay áo che mặt. Một người nhắm hướng đông, một người về phía tây, nhấc chân liền cong người mà chạy. Hổ Tử giận mà không làm gì được. Chủ tử nhà mình không hiểu vì sao lại bị 2 phụ nhân kia lấy ra bàn tán đặt điều. Tất nhiên là rất tức giận. Thế nhưng 2 người đã tách ra chạy đi rồi. Cũng vô pháp kéo lại lý luận. Huống hồ việc này nháo lớn. Đối với mặt mũi lão gia nhà mình cũng không có lợi. Đành phải thôi. Lâm Vãn Nguyệt ở trong cửa hàng may mặc cũng nghe thấy thanh âm của Hổ Tử. Thời điểm bước ra, liền nhìn thấy một màn 2 phụ nhân che mặt mà đi. Mặt trầm xuống, nàng ghét nhất ỷ thế hiếp người. Hổ Tử, nghe được thanh âm Lâm Phi Tinh. Hổ Tử vừa chuyển đầu, 3 bước 2 bước chạy đến trước mặt Lâm Phi Tinh nói. Lão gia, ngài chọn được rồi. Tiểu nhân đi vào lấy. Lâm Vãn Nguyệt trầm khuôn mặt nói. Chưa, vừa rồi đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hai phụ nhân kia như thế nào che mặt mà đi rồi? Hổ tử vừa nghe việc này kinh động lão gia nhà mình. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhìn Lâm Phi Tinh, ánh mắt né tránh, còn không mau nói. Lão gia, hổ tử khó xử rậm rậm chân. Nhưng thấy thái độ Lâm Phi Tinh kiên quyết, đành phải chịu thua. Đầu tiên là hướng tới bốn phía nhìn nhìn, mới thật cẩn thận điểm mũi chân. Tiến đến bên tai Lâm Phi Tinh, nhẹ giọng nói. Lão gia, cũng không biết là mụ đàn bà nào múa mép khua môi. Các nàng ở truyền ngài, ngài không lên được, cách trương.